vô địch thiên hạ 359 chương 3573 Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng xuất hiện cái gì? Mộng Thiên vậy mà tìm tới Hoàng Thăng. Hai người liên thủ rồi, Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn thấy sư phụ bàn cổ. Đúng, bàn cổ vội la lên. Mà lại hai người không biết từ vũ trụ nào đủ kết hơn 200 vị sáng thí thần. Hiện tại chính công sát diệt long đại thế giới, nếu không phải ta để Mộng Thiên vũ trụ thanh trúc tam tổ bọn hắn còn có ngươi đại ca đại tẩu tinh long vợ chồng bọn hắn tiến đến diệt long đại thế giới. Chỉ sợ diệt long đại thế giới sớm bị diệt. Thế nhưng là, cho dù có thanh trúc tam tổ, tinh long vợ chồng bọn hắn viện trợ, cũng trèo trống không được bao lâu. Đối phương đại viên mãn cao thủ nhiều lắm. Có hơn 30 vị đại viên mãn cao thủ, viên mãn cảnh cao thủ càng nhiều. Có hơn 50 người, bàn cổ vừa vội vừa giận. Mà lại Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng tuyên bố diệt diệt long đại thế giới về sau, liền diệt bàn cổ đại thế giới. Sẽ cùng ngươi có liên quan hết thảy, toàn bộ diệt sát sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng đây là muốn chết, gặp bàn cổ phẫn nộ lo lắng. Hoàng Tiểu Long an ủi tiếng nói. Sư phụ, yên tâm đi. Ta hiện tại liền cùng ngươi về Diệt Long vũ trụ lúc đầu. Lần này xuất quan, hắn là muốn trước thu thập sáng thí thần điện Côn Phong cùng Hằng Thiên Minh Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng. Hiện tại, chỉ có thể về trước Diệt Long vũ trụ, trước thu thập Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng. Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng, hắn đã tìm hai người hồi lâu. Hai người thật vất vả xuất hiện. Lần này hắn là tuyệt đối không thể lại để cho hai người chạy trốn. Không phải vậy 13 vũ trụ minh mông, thật đúng là khó đem hai người lại bắt tới. Đặc biệt là Hoàng Thăng, nhất định không thể để cho Hoàng Thăng chạy thoát. Chỉ có bắt giữ Hoàng Thăng, đem nó thôn phệ phụ thân hắn Hoàng Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực rút trở về, mới có thể triệt để chữa trị phụ thân hắn Hoàng Long thương thế. Bàn cổ nghe Hoàng Tiểu Long muốn cùng chính mình về Diệt Long vũ trụ, lắc đầu nói, coi như ngươi cùng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người trở về cũng là chuyện vô bổ. Bàn cổ từ tinh long vũ trụ vội vã đi vào đệ nhất vũ trụ về sau, liền trực tiếp cùng Ngao Thắng Hải liên hệ, xông lại gặp Hoàng Tiểu Long. Cho nên trên đường cũng không có dừng lại. Cũng không biết Hoàng Tiểu Long những năm này tại đệ nhất vũ trụ chuyện phát sinh. Càng không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại đã thu phục Hằng Thiên Minh Đào Thạch, Bách Triều Minh Vương tại húc mấy trăm vị sáng thế thần cao thủ. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long có được hơn 100 triệu đấu đại thế giới chi lực, đại bại Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân sự tình thì càng không biết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, sư phụ ngươi không biết ta mấy năm nay tại đệ nhất vũ trụ sự tình. Bàn cổ xứng sờ, ngươi tại đệ nhất vũ trụ sự tình chuyện gì? Hoàng Tiểu Long cười nói, lần này ta và ngươi về Diệt Long vũ trụ, đương nhiên không chỉ là Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người. Kỳ thật hiện tại ta đã thống nhất nửa cách đệ nhất vũ trụ thế lực ngươi. Thống nhất nửa cái. Bàn cổ kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt thật sự là không thể tin được. Đây cũng không phải là nửa cái đại thế giới, mà là nửa cái đệ nhất vũ trụ. Chờ chút, đệ nhất vũ trụ có hơn 1.300 vị sáng thí thần đi. Nói như vậy, Hoàng Tiểu Long dưới chứng chẳng phải là có. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long cười nói, vâng, ta hiện tại dưới chứng có hơn 800 vị sáng thí thần. Hơn 800 vị. Bàn cổ bị chấn động đến đầu lưới đều có chút cứng rắn. Diệt Long vũ trụ toàn bộ vũ trụ cũng mới 30-40 cái sáng thí thần đi. Vâng, hơn 800. Hoàng Tiểu Long cười nói, hắn bế quan những năm này, đệ nhất vũ trụ còn lại chúng sáng thí thần, tuyệt đại phân bộ đều đã đầu nhập hắn. Cho nên hiện tại Hoàng Tiểu Long dưới chứng sáng thí thần cường giả có hơn 800 người. Không nói khoa trương chút nào, Hoàng Tiểu Long thế lực hiện tại là 13 vũ trụ đệ nhất thế lực. Chính là ngay cả sáng thí thần điện cùng Hằng Thiên Minh cũng kém xa Hoàng Tiểu Long. Sáng thí thần điện cùng Hằng Thiên Minh kết minh, hiện tại cũng mới hơn 500 vị sáng thí thần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền triệu tập dưới trướng chúng sáng thế thần. Sau đó chọn lựa 300 vị sáng thế thần cùng chính mình về Diệt Long vũ trụ. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, liền để Vương Tài Húc, Tưởng Hồng cộng đồng chủ trì đại cục, chờ chính mình trở về. Tại chính mình rời đi trong thời gian này, Hoàng Tiểu Long phân phó hai người bảo vệ chặt tổng bộ, tận lực không cần cùng sáng thí thần điện cùng Hằng Thiên Minh người giao thủ. Hoàng Tiểu Long là khu động lấy cực phẩm sáng thế khí phi thuyền rời đi. Cái này cực phẩm sáng thế khí phi thuyền là Hoàng Tiểu Long từ trên thân Hồng Huyên đoạt được. Bàn cổ cưới tại cực phẩm sáng thế khí trên phi thuyền, trong lòng cảm thán, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong lòng rất là vui mừng, cười giỡn nói, uổng cho ngươi, sư phụ mới ngồi bên trên cực phẩm sáng thế khí phi thuyền. Nói cho ngươi, sư phụ ngươi ta sống nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất ngồi cực phẩm sáng thế khí phi thuyền. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy cái này cực phẩm sáng thế khí phi thuyền, ta liền đưa cho sư phụ ngươi. Ngươi về sau lúc nào muốn thừa ngồi đều được. Bàn cổ kinh ngạc, cười nói, thứ quý giá như thế, ta cũng không thể muốn. Ngươi cũng liền cái này một chiếc cực phẩm sáng thế khí phi thuyền đi. Ta muốn. Ngươi cưới cái gì? Hoàng Tiểu Long cười nói, Côn Phong trên thân còn có một chiếc cực phẩm sáng thế khí phi thuyền. Chờ ta về sau bắt Côn Phong, không thì có rồi. Bàn cổ lắc đầu, vậy ta cũng không cần. Ta nếu là muốn, Diệt Long lão đầu về sau nếu là hỏi, chẳng phải là nói ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Hoàng Tiểu Long gật đầu, gặp bàn cổ kiên trì không cần, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại nói. Dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long là một khắc không có trì hoãn cùng dừng lại, toàn lực khu động phi thuyền, mà lại là thẳng tắp chạy về. Trên đường gặp được một chút tinh cầu không người, thánh địa, cũng không có lách qua, trực tiếp đụng tới, hoặc trực tiếp phất tay rời. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người mặc dù là toàn lực đuổi gấp, nhưng là trở lại Diệt Long vũ trụ lúc cũng đã là mấy tháng sau. Dù sao từ đệ nhất vũ trụ chạy về Diệt Long vũ trụ quá xa. Vừa về tới Diệt Long vũ trụ, Hoàng Tiểu Long liền cùng bàn cổ tật tốc chạy về Diệt Long đại thế giới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng chạy về Diệt Long đại thế giới lúc, Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng chính lạnh lùng nhìn trước mắt Diệt Long Thiên Triều Hoàng Cung, chỉ huy dưới trướng đám người tiếp tục công kích. Mấy tháng này, Mộng Thiên cùng Hoàng Thăng bọn người sớm đã công phá Diệt Long đại thế giới đại trận. Bất quá, Tinh Long vợ chồng, Diệt Long, Hoàng Long, Thanh Trúc Tam Tổ bọn người từ đầu đến cuối thủ vững lấy Diệt Long Thiên Triều đại trận. Đáng chết, Hoàng Long không biết là thế nào mời được Tinh Long vợ chồng. Không phải vậy, Diệt Long Thiên Triều sớm bị chúng ta tiêu diệt, Mộng Thiên mở miệng nói. Hoàng Thăng cười lạnh, coi như bọn hắn có nửa bước vũ trụ chi thần thì như thế nào, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Mặc dù Diệt Long, Hoàng Long một phương có Tinh Long vợ chồng đôi này nửa bước vũ trụ chi thần, nhưng là sáng thế thần cường giả mới hơn 30 người. Mà Mộng Thiên, Hoàng Thăng một phương có hơn 200 người. Song phương chinh lịch hay là quá cách xa, cho nên Tinh Long vợ chồng cũng bất lực. Lại qua nửa tháng, Diệt Long Thiên Triều đại trận quang mang đã gần đến ảm đạm vô quang, lung lay muốn tán. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất một cái giờ, đại trận liền phá. Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh trong mắt lo âu. Sau đó đối với Hoàng Long nói, đại trận vừa vỡ, ta liền hộ ngươi rời đi. Chính là đại trận phá, lấy hắn vợ chồng hai người thực lực, vẫn hoàn toàn có thể che chở Hoàng Long rời đi. Thế nhưng là Hoàng Long khó xử. Vô địch thiên hạ 359 chương 3574, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Nếu là ta đi, Diệt Long đảo huyên bọn hắn làm sao bây giờ? Hoàng Long nói ra. Diệt Long lắc đầu, có thể trốn được một cái là một cái, mà lại các ngươi cũng là bởi vì trở về Diệt Long vũ trụ viện trợ ta mới bị vây. Ngươi nếu là bởi vậy lại rơi vào Hoàng Thăng trong tay, ngươi gọi ta về sau như thế nào đối mặt? Tiểu Long, Hoàng Long lặng yên nói. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Diệp Long đại trận quang mang hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, một tiếng băng nhiên nứt vang. Chỉ gặp Diệp Long đại trận như là lớn pha lê, tứ phía tán toái. Diệp Long, Hoàng Long đám người sắc mặt ai cũng biến đổi. Đám người không nghĩ tới Diệp Long đại trận sẽ bị phá đến nhanh như vậy. Đại trận vừa vỡ, liền gặp Mộng Thiên. Hoàng Thăng xuất dưới trướng đông đảo sáng thí thần giống như là thủy triều tràn vào Diệp Long Thiên Triều Hoàng Cung. Hoàng Thăng cười to, Diệp Long lão đầu, chúng ta lại gặp mặt. Lập tức ánh mắt của hắn rơi xuống Hoàng Long trên thân. Hoàng Long, đã ngươi trở về chịu chết, thì nên trách không được ta. Lần này ngươi lại rơi vào tay ta. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long còn thế nào cứu ngươi. Hoàng Long lạnh lùng nhìn xem Hoàng Thăng. Trong mắt sát ý hiện động. Hoàng Thăng, ngươi chớ đắc ý. Tiểu Long sớm muộn sẽ đưa ngươi rút hồn đào tâm. Hoàng Thăng nở nụ cười, rút ta hồn vậy phải xem Hoàng Tiểu Long có bản lãnh này hay không. Nói xong, vung tay lên, giết toàn bộ bắt đứng lên, một cách đều không cho chạy trốn. Sau người chúng sáng thí thần xác nhận tuôn hướng Hoàng Long, Diệt Long bọn người. Mà Mộng Thiên, Hoàng Thăng vì phòng ngừa Tinh Long vợ chồng xuất thủ cứu Hoàng Long, cho nên cùng bọn hắn mang tới hơn 30 vị đại viên mãn sáng thí thần liên thủ vây công Tinh Long vợ chồng. Tinh Long vợ chồng nhất thời bị khốn trụ. Hoàng Long thì bị 4 vị viên mãn sáng thí thần vây công. 4 người thực lực đều không kém gì thời kỳ toàn thịnh Hoàng Long. Lại thêm Hoàng Long bị Hoàng Thăng rút lấy sáng thế Hoàng Long bản nguyên huyết mạch chi lực. Thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Cho nên rất nhanh liền bị 4 người bắt. Mộng Thiên, Hoàng Thăng hai người gặp thành công bắt giữ Hoàng Long trong lòng đều là đại hỷ. Hoàng Thăng cười nói, Hoàng Long, ngươi bây giờ lại rơi vào tay ta. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Kết quả của ngươi chính là bị ta rút tận sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực bất quá. Hoàng Thăng vừa mới nói xong, liền gặp một đạo ngân quang đột nhiên từ vũ trụ giữa các hành tinh phá không mà đến. Tốc độ nhanh đến ngay cả Mộng Thiên, Hoàng Thăng đều không thể thấy rõ. Tư chỉ gặp bắt giữ Hoàng Long trong đó một vị viên mãn cảnh sáng thế thần kêu thảm một tiếng, bắn ngược ra ngoài. Mộng Thiên, Hoàng Thăng bọn người giật mình. Nhìn lại, vị kia viên mãn cảnh sáng thí thần mi tâm lại bị một thanh màu bạc gai sắc đâm cái mặt tiếp theo. Lại là ba đạo ngân quang phá không mà tới. Cẩn thận Mộng Thiên, Hoàng Thăng gần như đồng thời trăm miệng một lời hô. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Chỉ gặp bắt giữ Hoàng Long mặt khác ba tên viên mãn cảnh sáng thí thần đồng thời kêu thảm. Bắn ngược ra ngoài. Ba người lông mày chủ đồng dạng bị một thanh gai bạc đâm xuyên. Trước mắt đột biến, để đám người kinh hãi, không khỏi ngừng lại. Nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, lại không động tĩnh. Là sáng thí thần điện ngân hồn thứ Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh nhìn xem cái kia đâm xuyên 4 người mi tâm gai bạc. Giật mình cùng ngoài ý muốn nói. Sáng thí thần điện ngân hồn thứ Mộng Thiên, Hoàng Thăng đều là biến sắc. Sáng thí thần điện ngân hồn thứ là sáng thí thần điện chế tạo cực kỳ khủng bố một loại sáng thế cấp bậc lợi khí. Nghe nói hết thảy có 100 mai. Chỉ có sáng thí thần điện 4 vị điện chủ mới có thể sử dụng cái này ngân hồn thứ. Cái này ngân hồn thứ vô cùng lợi hại. Phàm là bị cái này ngân hồn thứ đinh trúng, đạo hồn liền bị đinh trụ. Toàn thân không cách nào động đậy. Ngay cả đại thế giới chi lực đều không thể thôi động. Chẳng lẽ là sáng thí thần điện một vị nào đó điện chủ tới thế nhưng là sáng thí thần điện người. Tại sao muốn xuất thủ cứu Hoàng Long Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh. Ngao Mỹ Hà hai người đồng dạng kinh nghi. Không rõ sáng thí thần điện người vì cái gì sẽ ra tay cứu Hoàng Long. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi lúc đột nhiên một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Vũ trụ chân trời. Một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng, bằng tốc độ kinh người chính hướng bên này tới. Thuyền lớn tản ra uy thế kinh người, kim quang lóa mắt. Đây là cực phẩm sáng thế khí phi thuyền, là sáng thế thần điện Hồng Huyên phi thuyền. Ngao Tinh kinh ngạc nói. Sáng thế thần điện phi thuyền, nhưng là ngay sau đó mọi người thấy rõ trên phi thuyền người lúc đều là ngây người. Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long Điện Hạ Mộng Thiên, Hoàng Thăng, Ngao Tinh, Hoàng Long, Diệp Long, Cẩu Nguyên, Long Nhất, Băng Vương bọn người toàn bộ buột miệng kêu lên. Phi thuyền đầu thuyền người cầm đầu chính là Hoàng Tiểu Long cùng Bàn Cổ. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long hai người, còn có Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người. Về phần Hoàng Tiểu Long dưới chứng 300 sáng thí thần cường giả lại là không thấy. Tại mọi người thần sắc khác nhau bên trong, Hoàng Tiểu Long cùng Bàn Cổ đi tới trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long thu hồi Hồng Huyên phi thuyền. Phụ thân, sư phụ Hoàng Tiểu Long đi vào Hoàng Long, Diệt Long trước mặt, ta tới chậm. Lúc này, Hoàng Thăng khặc khặc cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi tới được không có muộn. Vừa vặn theo kịp đặc sắc nhất thời đoạn. Cẩn thận có bẫy. Mộng Thiên nhắc nhở Hoàng Thăng. Hoàng Tiểu Long đến. Để tâm hắn cảm giác dù gì. Sáng thí thần điện Hồng Huyên phi thuyền làm sao trong tay Hoàng Tiểu Long cái kia ngân hồn thứ lại là chuyện gì xảy ra, là sáng thí thần điện một vị nào đó điện chủ cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi thế nhưng là. Sáng thí thần điện người đâu? Hoàng Thăng nghe Mộng Thiên nhắc nhở. Gật đầu. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi bản sự không nhỏ. Vậy mà có thể mời được sáng thí thần điện người thay ngươi xuất thủ. Nói đến đây cười lạnh bất quá. Coi như sáng thí thần điện người thì như thế nào. Sau đó liếc nhìn bốn phía. Ngươi cũng đừng để sáng thí thần điện người cất giấu. Để bọn hắn ra đi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Nghe Hoàng Thăng khẩu khí. Lại là không đem sáng thí thần điện để vào mắt. Hoàng Thăng đến cùng là ỉ lại cầm cái gì. Thậm chí ngay cả sáng thí thần điện đều không có để vào mắt. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút Hoàng Thăng. Mộng Thiên phía sau hai người chúng sáng thí thần. Như có điều suy nghĩ. 13 vũ trụ. Ngoại trừ sáng thí thần điện. Hằng Thiên Minh. Duy Ngã Minh bên ngoài. Hẳn là không có thế lực nào có 200 sáng thí thần. Cái kia Hoàng Thăng. Mộng Thiên cái này 200 sáng thí thần lại là chuyện gì xảy ra mà lại ngay cả sáng thí thần điện đều không có hơn 30 vị đại viên mãn sáng thí thần. Hoàng Thăng. Mộng Thiên lại mang đến hơn 30 vị đại viên mãn sáng thí thần. Hơn 50 vị viên mãn sáng thí thần trong sự nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tất cả mọi người ra đi. Theo Hoàng Tiểu Long dứt lời. Chỉ gặp trong hư không vũ trụ. Một đám lại một đám thân ảnh không ngừng hiển lộ ra. Không nhiều không ít. 300 sáng thí thần Hoàng Thăng lúc đầu tràn đầy tự tin sắc mặt không khỏi biến đổi. Mộng Thiên càng là giật nảy cả mình. Không thể tin được. 300 sáng thí thần. Sáng thí thần điện cũng mới 300 sáng thí thần đi. Sáng thí thần điện bỏ được đem tất cả sáng thí thần đều cho Hoàng Tiểu Long điều động. Hoàng Long, Diệt Long, Tinh Long vợ chồng bọn người đồng dạng giật mình kêu lên. Mộng. Hoàng Tiểu Long hướng Hoàng Thăng. Mộng Thiên đi tới. Hoàng Thăng. Mộng Thiên. Những năm này, ta một mực tại tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại đụng tới. Vậy là tốt rồi. Các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Hoàng Thăng, Mộng Thiên sắc mặt hai người trầm xuống. Đúng lúc này. Đột nhiên. Hoàng Thăng cùng Mộng Thiên hai người đồng thời phá không mà lên. Hướng Hoàng Tiểu Long chộp tới. Tinh Long vợ chồng. Diệt Long bọn người ai cũng không nghĩ tới Hoàng Thăng. Mộng Thiên hai người lại đột nhiên xuất thủ. Chuyện đột nhiên xảy ra. Đám người muốn ra tay ngăn cản cũng đã không kịp. Vô địch thiên hạ 359 chương 3575 Long bá cẩn thận. Tinh Long vợ chồng. Diệt Long. Hoàng Long bọn người ai cũng kinh hô. So sánh Tinh Long vợ chồng. Hoàng Long đám người kinh hô. Đào Thạch. Chu Diệu Văn. Ngao Thắng Hải. Vương Mỹ Kỳ bọn người lại là một mặt thương hại nhìn xem Hoàng Thăng. Mộng Thiên hai người. Quả nhiên. Hoàng Thăng. Mộng Thiên hai người vừa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Liền bị Hoàng Tiểu Long một cước một cách đạp bay. Đối với Hoàng Thăng. Mộng Thiên hai người. Hoàng Tiểu Long đương nhiên là sẽ không khách khí. Cho nên cái này hai cước. Dùng chín thành lực lượng. Mà lại là đá vào hai người trên mặt cạch cạch. Chỉ nghe hai người xương mặt phá toái thanh âm vang lên. Hai người nện vào Diệp Long Thiên Triều nơi xa lòng đất, mặt đất rạn nứt. Tinh Long vợ chồng, Diệp Long, Hoàng Long bọn người đều ngây người. Cái này Diệp Long không cách nào tin nhìn xem bị Hoàng Tiểu Long đạp tiến lòng đất Hoàng Thăng. Mộng Thiên, nếu bàn về chiến lực, chính là hắn. Hiện tại cũng không phải Hoàng Thăng đối thủ. Huống chi còn có một cái chiến lực không kém hơn Hoàng Thăng Mộng Thiên. Hai người liên thủ, lại là bị Hoàng Tiểu Long đạp. Đám người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, kinh ngạc, kinh nghi, hỏi thăm. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Long, Diệp Long, Tinh Long vợ chồng bọn người áy náy cười một tiếng. Nói ra, những năm này, ta tại đệ nhất vũ trụ, đại thế giới chi lực sớm đã đột phá 10 tỷ đấu. Sau đó một chỉ Chu Diệu Văn, Dương Cương các loại 300 sáng thí thần, bọn hắn đều là thủ hạ ta. 10 tỷ đấu thủ hạ Hoàng Long, Diệp Long, Tinh Long vợ chồng bọn người nghe xong, lại là không biết muốn nói gì. Bọn hắn nếu là biết cái này 300 sáng thí thần chỉ là Hoàng Tiểu Long một bộ phận thủ hạ, nếu là biết Hoàng Tiểu Long dưới trướng có hơn 800 sáng thí thần, chỉ sợ càng là muốn rơi cái cằm. Mộng Thiên, Hoàng Thăng mang tới cái kia 200 sáng thí thần gặp Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, nhất thời không ai dám xuất thủ. Hoàng Tiểu Long một bước bước liền tới đến Mộng Thiên, Hoàng Thăng hai người trên không. Chỉ gặp Mộng Thiên, Hoàng Thăng hai người nằm ở sâu dưới lòng đất, toàn bộ mặt đều bị Hoàng Tiểu Long đá nát. Coi như Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 9 thành lực lượng, cũng không phải Mộng Thiên, Hoàng Thăng hai người có thể thừa nhận được. Hoàng Tiểu Long hiện tại 9 thành lực lượng, ngay cả nửa bước vũ trụ chi thần đều chịu không được, càng Hoàng hai người. Đột nhiên, nằm trong lòng đất Hoàng Thăng đột nhiên bắn không mà lên. Trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ long phủ. Đúng là hắn cực phẩm sáng thế khí. Hắn một búa hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu đánh xuống. Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đi cho ta! Hoàng Thăng giữ tợn gào thét. Hoàng Tiểu Long lại là nhất quyền trực tiếp dùng nắm đấm ngăn trở đối phương long phủ. Keng, nắm đấm cùng long phủ va chạm, quang mang bắn ra. Nắm đấm ngay cả ra đều không có phá. Lưới búa lại là xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, tựa như là một thanh đao chém vào một khối tinh thiết bên trên. Hoàng Thăng trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn xem chính mình long phủ lỗ hổng. Mặc dù là rất nhỏ một lỗ hổng, nhưng là lỗ hổng kia tựa như là một cái cự đại rồng phân. Trong mắt hắn là lớn như vậy. Hắn thanh này rèn đúc vô số tuế nguyệt cực phẩm sáng thế khí long phủ, vậy mà xuất hiện lỗ hổng chính là bàn cổ phủ cùng hắn long phủ đụng kích. Cũng không có khả năng xuất hiện lỗ hổng. Tinh Long vợ chồng, Diệt Long, Hoàng Long bọn người ai cũng chấn kinh. Ngay cả cực phẩm sáng thế khí đều bị đánh ra một lỗ hổng. Đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long hiện tại nhục thân cường độ có thể so với vũ trụ chí bảo, coi như so ra kém vũ trụ chí bảo, chỉ sợ cũng kém không có bao nhiêu. Tại Hoàng Thăng mắt trợn tròn lúc, Hoàng Tiểu Long lực quyền chấn động. Hoàng Thăng trong tay long phủ liền bị đánh bay. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào Hoàng Thăng ngực trên đạo tâm, đem Hoàng Thăng đạo tâm đánh xuyên. Lúc đầu, nằm trong lòng đất Mộng Thiên cũng đang muốn phấn nộ vọt lên tập sát Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thăng một màn này, dọa đến ngừng lại. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, đối với xa xa Mộng Thiên nhích miệng cười một tiếng. Các ngươi còn không xuất thủ, giết cho ta! Mộng Thiên trong lúc kinh hoàng đối với nơi xa mang tới 200 sáng thí thần quát. Cái kia 200 sáng thí thần lúc này mới bừng tỉnh, nhao nhao xuất thủ. Mở ra đại trận cho ta toàn bộ bắt lại! Hoàng Tiểu Long đối với xa xa Chu Diệu Văn bọn người nói. Lúc trước, Chu Diệu Văn 300 sáng thí thần chưa từng xuất hiện, chính là vì bố trí đại trận. Mặc dù đại trận bố trí được có chút vội vàng, nhưng là vẫn có thể ngăn cản Mộng Thiên, Hoàng Thăng bọn người một hồi. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, một hồi là đủ rồi. Tại Hoàng Tiểu Long ra lệnh, lập tức đại trận mở ra, quang mang diệu thiên. Đại trận phù văn tại trong vũ trụ sao trời giao thoa, bao phủ lại đất trời bốn phía. Đồng thời, Chu Diệu Văn bọn người hướng Mộng Thiên. Hoàng Thăng mang tới 200 sáng thí thần vọt tới. Chém giết cùng một chỗ. Lập tức. Vũ trụ ầm ầm nổ vang không thôi. Tinh Long vợ chồng, Diệt Long, Hoàng Long mấy người cũng lần lượt gia nhập chém giết. Có Hoàng Tiểu Long 300 sáng thí thần viện trợ. Tinh Long vợ chồng. Diệt Long bọn người yên tâm xuất thủ. Toàn lực xuất thủ. Giết đến cái nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Thống khoái Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh cười ha ha nói. Trước đó mấy tháng. Bị Mộng Thiên. Hoàng Thăng bọn người đè ép. Để hắn cái này nửa bước vũ trụ chi thần trong lòng biệt khuất. Hiện tại. Hắn muốn gấp 10 gấp trăm lần đòi lại trở về. Mộng Thiên. Hoàng Thăng. Đương nhiên là giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng vô dụng toàn lực. Mà là dùng chín thành lực lượng bồi Mộng Thiên. Hoàng Thăng hai người chơi. Mặc dù là chín thành lực lượng. Nhưng là Mộng Thiên. Hoàng Thăng hai người cũng là bị Hoàng Tiểu Long ngược đến không muốn không muốn. Mộng Thiên. Hoàng Thăng hai người thân là Mộng Thiên vũ trụ. Diệt Long vũ trụ đã từng đệ nhất cao thủ. Chưa từng bị người như vậy ngược qua sỉ nhục bên trong. Hai người hướng Hoàng Tiểu Long liều mạng. Thậm chí liều mạng tự tổn tu vi. Thi triển một chút cấm kỳ công pháp. Bất quá. Vô luận hai người như thế nào liều mạng. Thi triển cái gì cấm kỳ công pháp. Từ đầu đến cuối đều bị Hoàng Tiểu Long áp chế cuồng ngược không thôi. Ầm ầm hai người nện vào lòng đất. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Không đến nửa giờ. Hai người đã bị Hoàng Tiểu Long không biết đánh vào bao nhiêu lần lòng đất. Hai người từ lòng đất gian nan đi ra. Tóc tai bù xù. Giáp bọc toàn thân vỡ vụn. Quần áo tả tơi. Trên thân tràn đầy vết máu. Há miệng thở hào hển. Hoàng Tiểu Long nói thật cho ngươi biết. Chúng ta bây giờ đều là Long Bá đại nhân thủ hạ. Mộng Thiên kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nói ra. Chúng ta nếu là không có trở về, Long Bá đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nói cho ngươi, chúng ta Long Bá đại nhân thực lực thông thiên, trong nháy mắt có thể diệt nửa bước vũ trụ chi thần. Hoàng Thăng cũng cười lạnh nói, không sai, ngươi coi như đột phá trục tỷ thì như thế nào? Tại chúng ta Long Bá đại nhân trước mặt, cũng chính là một thứ cặn bã. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Nhìn về phía nơi xa cái kia 200 sáng thí thần. Nói ra. Nói như vậy. Bọn hắn cũng là cái kia Long Bá thủ hạ không sai. Bọn hắn đều là Long Bá đại nhân thủ hạ. Chúng ta Long Bá đại nhân thế lực cường đại. Hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng Thăng mắt lộ đắc ý. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn bắt được chúng ta, nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Nơi xa Tinh Long vợ chồng, Diệt Long, Hoàng Long bọn người nghe vậy đều là giật nảy cả mình. Long Bá đại nhân trong nháy mắt có thể diệt nửa bước vũ trụ chi thần có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Nhìn chằm chằm Hoàng Thăng. Cái gì Long Bá? Cái gì Vây Bá? Hắn muốn tới cứ tới. Ta nói. Hôm nay các ngươi một cách đều trốn không thoát. Tốt, cũng cùng các ngươi chơi đến không sai biệt lắm. Cũng nên kết thúc. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Liền tới đến Mộng Thiên. Hoàng Thăng trước mặt hai người. Một trưởng. Trực tiếp đem hai người ấm bay. Tiếp theo. Bàn tay hóa trời. Đem hai người khỏa vào lòng bàn tay. Vô địch thiên hạ 359 chương 3576 vị chi chi địa cuối cùng Hoàng Tiểu Long. Mau thả chúng ta Long Bá đại nhân sẽ không tha ngươi Mộng Thiên. Hoàng Thăng hai người gầm thét. Giấy rua. Hoàng Tiểu Long bàn tay nắm một cái gấp. Đem hai người nhào nặn thành một đoàn. Tinh Long tinh diễm xông ra. Lập tức. Hai người kêu thảm không thôi. Vậy chờ ngươi Long Bá đại nhân tới lại nói. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Sau đó đem hai người thể nội đại thế giới phong cấm lại. Ném vào Nhật Nguyệt đan lô bên trong. Đem Mộng Thiên. Hoàng Thăng hai người thu thập về sau. Hoàng Tiểu Long đưa ra tay. Bắt đầu thu thập Mộng Thiên. Hoàng Thăng hai người mang tới 200 sáng thí thần. Rất nhanh. Mộng Thiên. Hoàng Thăng mang tới 200 sáng thí thần liền bị Hoàng Tiểu Long quét sạch sành sanh. Toàn bộ bắt. Tiểu Long, cái kia Long Bá đại nhân, chúng ta muốn hay không? Hoàng Long lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, phụ thân, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, không có chuyện gì. Coi như cái kia Long Bá thật tới, cũng không cần lo lắng, còn có ta đây. Lấy hắn hiện tại 13,4 tỷ đấu thực lực, lại thêm tinh long thần thụ, thật đúng là không lo lắng kia cái gì Long Bá. Mà lại lần này bắt giữ Hoàng Thăng, đến lúc đó thôn phệ luyện hóa Hoàng Thăng đằng sau, vậy hắn hẳn là liền có thể đột phá đến 14,5 tỷ đấu tả hữu. Không sai, Hoàng Long lão đệ, cái kia Long Bá mặc dù thực lực kinh người, chúng ta cũng không cần lo lắng. Tiểu Long có được tam đại thế giới, vũ trụ duy nhất, về sau tất nhiên là vũ trụ đệ nhất nhân. Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh cười nói, Tiểu Long thống nhất 13 vũ trụ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Diệt Long cũng cười nói, hiện tại, sợ là 10 cách ta đều không phải là Tiểu Long đối thủ. Ngôn ngữ lại là vui mừng. Cái này, không thể nào. Hoàng Long nghe Diệt Long nói 10 cách hắn đều không phải là con trai mình Hoàng Tiểu Long đối thủ, có chút không tin. Diệt Long lại là cười cười, ngươi không phải đại viên mãn cực hạn, không biết đột phá 10 tỷ đấu chiến lực. Nhưng là hắn biết, một khi người đột phá 10 tỷ đấu, đó chính là đột phá vũ trụ gông cùng xiềng xích, thành tựu vũ trụ tuyên cổ kỳ tích. Ngao Mỹ Hà cười nói, Diệt Long kỳ thật lời nói không giả, đừng nói 10 người, chính là chúng ta vợ chồng hai người liên thủ, hiện tại cũng không phải Tiểu Long một tay chi địch. Hoàng Long chấn kinh, Tinh Long vợ chồng, hai vị nửa bước vũ trụ chi thần liên thủ, đều không phải là Hoàng Tiểu Long một tay địch thủ. Hoàng Long nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cười cười, nhẹ gật đầu, ý là thừa nhận Tinh Long vợ chồng nói không giả. Nếu là hắn vừa đột phá 10 tỷ, miễn cưỡng có thể cùng Tinh Long vợ chồng một người trong đó bất phân thắng bại. Nhưng là hắn hiện tại cũng không phải vừa đột phá 10 tỷ, cũng không phải 11 tỷ, mà là 13,4 tỷ, 13,4 tỷ cùng 10 tỷ. Cái kia khác nhau cũng quá lớn. Hoàng Long gặp nhi tử Hoàng Tiểu Long thừa nhận chính mình một tay liền có thể đánh bại Tinh Long vợ chồng, tự nhiên vừa khiếp sợ không thôi. Chấn kinh sau khi, tránh không được vui vẻ, đại hỷ đặc hỷ. Hoàng Tiểu Long phân phó Chu Diệu Văn bọn người thanh lý hiện trường, sau đó cùng Hoàng Long, Diệt Long, Tinh Long vợ chồng bọn người tiến vào Diệt Long Thiên Triều Hoàng Cung. Mọi người tại Diệt Long Hoàng Cung đại điện phân biệt sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hướng Hoàng Long, Diệt Long, Tinh Long vợ chồng bọn người nói chính mình tiến vào đệ nhất vũ trụ sau đó phát sinh một ít chuyện. Bao quát hiện tại hắn dưới trứng có hơn 800 sáng thí thần. Về sau cha ngươi ta, nhưng phải dựa vào ngươi bảo bọc. Hoàng Long nghe xong đối với Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói. Đám người cười một tiếng. Sau đó, Diệt Long để cho người ta xếp đặt yến hội, cực kỳ ăn mừng. Một là ăn mừng Hoàng Tiểu Long đột phá chục tỷ, hai là ăn mừng Hoàng Thăng bị bắt. Yến hội sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu thay cha Hoàng Long chữa trị thương thế. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Thăng từ Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong phóng ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thăng nhìn trước mắt Hoàng Long cùng Hoàng Tiểu Long, phảng phất đoán được Hoàng Tiểu Long muốn làm gì, không khỏi hoảng sợ. Ngoài mạnh trong yếu quát, muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi năm đó là thế nào đối với phụ thân ta? Ta hiện tại liền từng cách hoàn lại cho ngươi, để cho ngươi cũng hưởng thụ một chút huyết mạch bản nguyên chi lực bị người rút ra tư vị. Một cái sáng thí thần huyết mạch trong cơ thể bản nguyên chi lực bị rút lấy đi, tư vị kia đương nhiên là không dễ chịu. Tại Hoàng Thăng hoảng sợ bên trong, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, Tinh Long thần thủ ức vạn rễ cây vào Hoàng Thăng thể nội. Sau đó bắt đầu đem năm đó Hoàng Thăng rút ra Hoàng Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực từng cái rút ra đi ra. Tiếp theo, từng cái đi vào Hoàng Long thể nội. Hoàng Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vận chuyển công pháp, từng cái nhận lấy mình bị rút đi huyết mạch bản nguyên chi lực, Bởi vì những huyết mạch này bản nguyên chi lực nguyên bản là hắn. Cho nên, Hoàng Long dung hợp được tương đương thuận lợi. Theo Hoàng Long không ngừng dung hợp những huyết mạch này bản nguyên chi lực, Hoàng Long thương thế bắt đầu từng bước khôi phục. Cuối cùng, Hoàng Long thương thế hoàn toàn khôi phục. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, tiến lên hỏi: "Phụ thân, ngươi thương thế thế nào?" Hoàng Long cảm thụ được vận chuyển không trở ngại đại thế giới, chỉ cảm thấy đại thế giới chi lực bành trướng cực kỳ, mỉm cười gật đầu: "Đã toàn tốt hơn nữa còn tăng lên một chút." Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, cười nói: "Vậy là tốt rồi. Phụ thân thương thế rốt cuộc triệt để chữa khỏi. Những năm này, vì cứu phụ thân, là chữa trị phụ thân thương thế, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là một mực căng thẳng. Hiện tại trong lòng tảng đá kia có thể buông xuống." Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền bế quan, bắt đầu thôn phệ Hoàng Thăng bản thân sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực. Hoàng Thăng bị Hoàng Tiểu Long không ngừng rút ra tự thân sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực. Tự nhiên là liều mạng giãy giụa, gào thét không thôi. Bất quá cái này không cách nào ngăn cản được hắn bị thôn phệ, luyện hóa sạch sẽ vận mệnh. Vài vạn năm về sau, Hoàng Thăng sáng thế, Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực liền bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. "Hoàng Tiểu Long, ta cho dù chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta nguyện rủa ngươi bị rút khô." Hoàng Thăng vẫn gầm thét: "Nguyện rủa ngươi về sau bị chúng ta Long Bá đại nhân rút hồn luyện tâm." Hoàng Thăng còn đợi nói tiếp, bị Hoàng Tiểu Long bóp yết hầu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh: "Ngươi yên tâm, ta sẽ chờ liền đối với ngươi rút hồn luyện tâm." Lập tức đối với Hoàng Thăng sưu hồn. Một lát sau, sưu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Lúc đầu, hắn là muốn thông qua Hoàng Thăng ký ức tra một chút cái kia Long Bá lai lịch cùng thực lực. Thế nhưng là Hoàng Thăng đối với cái kia Long Bá đồng dạng mà biết không nhiều. Chỉ biết là Long Bá đến từ vị chi chi địa cuối cùng. Về phần Long Bá thực lực, thân phận, hoàn toàn không biết. Vị chi chi địa, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn bao nhiêu. Cái này Long Bá lại là đến từ vị chi chi địa cuối cùng từ Hoàng Thăng trong trí nhớ. Hoàng Tiểu Long biết được, vị chi chi địa rộng lớn vô biên, liên thông 13 cái vũ trụ. Cho nên, từ Diệt Long vũ trụ đồng dạng có thể tiến vào vị chi chi địa. Chỉ là cửa vào cực kỳ ẩn nấp, không làm ngoại nhân biết. Hoàng Tiểu Long đối với vị chi chi địa cuối cùng càng lên hứng thú. Vũ trụ chi chu tại vị chi chi địa cuối cùng, Mai Hiệt tiến vào vị chi chi địa cuối cùng. Hiện tại cách này Long Bá lại là đến từ vị chi chi địa cuối cùng. Vị chi chi địa cuối cùng đến cùng là dạng gì? Hoàng Tiểu Long sau đó lại đối Mộng Thiên còn có Long Bá dưới chứng những cái kia đại viên mãn sáng thí thần sư hồn. Những cái kia đại viên mãn sáng thí thần đạo hồn bị người gieo cấm chế. Hoàng Tiểu Long muốn đối với những này đại viên mãn sáng thí thần sư hồn lúc bị cấm chế cản lại. Ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không có biện pháp. Vô địch thiên hạ 359 chương 3577 dục long thỉnh hội không cách nào từ Hoàng Thăng. Mộng Thiên trên thân biết được càng có nhiều quan vị chi chi địa cuối cùng tin tức về sau, Hoàng Tiểu Long đành phải từ bỏ. Dù sao hắn về sau khẳng định phải đi vị chi chi địa cuối cùng. Đến lúc đó chính mình tự mình đi dò xét liền biết. Hiện tại cũng không cần như vậy phí sức. Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra, quyết định cùng Tinh Long vợ chồng Tiểu Ấu Long về Tinh Long vũ trụ. Về Tinh Long vũ trụ, hắn có một số việc muốn hỏi Tinh Long vũ trụ. Mà lại hắn năm đó đáp ứng Tinh Long vũ trụ muốn giết Dục Long viện Dục Long. Hiện tại hắn mặc dù còn không cách nào giết Dục Long, nhưng là hoàn toàn có thể đánh bại Dục Long, đem nó bắt lại. Ngươi muốn đi Tinh Long vũ trụ? Hoàng Long cùng bàn cổ bọn người nghe Hoàng Tiểu Long vừa xuất quan liền muốn đi Tinh Long vũ trụ, đều là ngoài ý muốn. U Vinh Quy Quy Mơ, năm đó ta đáp ứng Long Nhãn Chi Bích vì vô thượng tồn tại kia, muốn giết Dục Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng, nói ra, Năm đó có vị vô thượng tồn tại kia chỉ điểm, ta mới tìm được tinh long thần thụ, mới ổn định phụ thân thương thế của ngươi. Hiện tại cũng nên là ta che đi lời hứa thời điểm. Mà lại ta còn có chút sự tình, muốn hỏi một chút vị vô thượng tồn tại kia. Đám người nghe chút, liền không tốt lại ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Vậy ngươi dự định lúc nào đi? Hoàng Long hỏi. Qua ít ngày đi, ta dự định đi trước táng hồn thế giới gặp Tiểu Phi, Lý Lộ bọn người, sau đó liền đi qua. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Hắn có mấy trăm vạn năm không gặp thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Chỉ Chư Nữ cùng hoàng gia đám người, rất là nhớ mong lấy. Cũng tốt, vậy chúng ta trước cùng ngươi đi qua táng hồn thế giới, Hoàng Long nói ra. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long, Tinh Long vợ chồng, Tiểu Ấu Long, Hoàng Long, Bàn Cổ, Diệt Long, Vương Mỹ Kỳ bọn người liền lên đường, cùng Hoàng Tiểu Long tiến về táng hồn thế giới. Mấy ngày về sau, mọi người đi tới táng hồn thế giới. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, hoàng gia đám người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là kinh hỉ, tiếng hoan hô vô to không thôi. Lần này mấy trăm vạn năm qua đi, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, hoàng gia đám người đều đã đột phá đến đạo tôn, đạo tổ chi cảnh. Bất quá, khoảng cách lĩnh hội cực hạn lực lượng chi cảnh còn có chút khoảng cách. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Chỉ chúng nữ triền miên mấy tháng về sau, liền cùng Tinh Long vợ chồng, Tiểu Ấu Long còn có đệ nhất vũ trụ Chu Diệu Văn 300 sáng thí thần bắt đầu lên đường Tinh Long vũ trụ. Hoàng Long, Bàn Cổ đám người cũng không cùng Hoàng Tiểu Long đi qua. Hoàng Long, Bàn Cổ bọn người cùng chúng nữ đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi. Về phần Vương Mỹ Kỳ cũng đều lưu lại cùng hoàng gia còn có Thích Tiểu Phi, Lý Lộ chúng nữ cùng một chỗ. Vương Mỹ Kỳ thân là viên mãn cảnh sáng thế thần, cũng có thể chỉ điểm hoàng gia còn có Thích Tiểu Phi, Lý Lộ bọn người tu luyện. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long, Tinh Long vợ chồng bọn người về tới Tinh Long vũ trụ. Hoàng Tiểu Long cùng đám người trực tiếp khu động Hồng Huyên phi thuyền hướng Dục Long Viện tới. Tới gần Dục Long Viện lúc, Hoàng Tiểu Long phát hiện Tinh Long vũ trụ bên trong rất nhiều ngày hướng cao thủ đều chạy tới Dục Long Viện. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi một chút mới biết. Nguyên lai Dục Long Viện chính cử hành ước năm một lần Dục Long Thịnh Hội. Mỗi một ước năm, Dục Long Viện liền sẽ cử hành một lần Dục Long Thịnh Hội. Cách này Dục Long Thịnh Hội lấy tỷ thí luận bàn là chỉ, phàm là Tinh Long vũ trụ sáng thế cảnh trở xuống cao thủ đều có thể tham gia. Chỉ cần có thể ở trong Dục Long Thịnh Hội đoạt được toi 10, đều có thể đạt được Dục Long chỉ điểm cùng Dục Long ban thưởng sáng thế cấp đan dược. Như vậy Thịnh Hội, Dục Long không chỉ có mời Tinh Long vũ trụ bên trong các đại thiên triều đại đế, còn mời các đại sáng thế thần cường giả đến đây quan sát, luận đạo. Xem ra chúng ta tới đến thật đúng là thời điểm, Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Nếu cái này Dục Long Thịnh Hội là lấy tỷ thí luận bàn là chỉ, vậy ta đến lúc đó liền cùng Dục Long tỷ thí luận bàn một chút. Ngao Mỹ Hà cười nói. Ngươi à ngươi, Dục Long nếu là biết ngươi bây giờ thực lực, còn dám cùng ngươi tỷ thí luận bàn, mấu chốt là hắn không biết a. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đám người cười một tiếng. Mấy ngày về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến Dục Long Viện trước đó. Nhìn trước mắt Dục Long Viện, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu than thở. Hắn năm đó cùng Bàn Cổ đợi người tới Dục Long Viện, muốn tìm Tinh Long Long Nguyên ổn định phụ thân hắn thương thế, giống như chính là chuyện ngày hôm qua. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến chuyện cũ trước kia lúc, phía sau tới một chiếc phi thuyền gặp Hoàng Tiểu Long Hồng Huyên phi thuyền ngăn trở tiến vào Dục Long Viện con đường. Liền có cao thủ quát to. Vãng sinh thiên triều đại đế đích thân tới. Phía trước phi thuyền, nhanh chóng tránh ra vãng sinh thiên triều. Là Tinh Long vũ trụ toi 10 thiên triều. Vãng sinh đại đế bản nhân thực lực cũng rất mạnh, không kém gì Tu Long thiên triều đại đế Ngao Văn bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long bọn người nghe, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Một cái thiên triều đại đế muốn để Hoàng Tiểu Long trên thuyền hơn 300 vị sáng thí thần cho hắn nhường đường. Hoàng Tiểu Long đối với bên người Chu Diệu Văn ánh mắt ra hiệu, đem bọn hắn dọa lùi là được. Vâng, điện hạ. Chu Diệu Văn cung kính xác nhận, sau đó quay đầu một chỉ, một đạo kinh người chỉ lực phá vỡ tinh long vũ trụ hư không, oanh mở một hố đen to lớn, từ vãng sinh thiên triều phi thuyền bên cạnh xuyên thủng mà qua. Chỉ gặp theo Chu Diệu Văn chỉ lực, vãng sinh thiên triều phi thuyền bên cạnh hư không bị khủng bố lực lượng xé rách, đều là thành hư vô lỗ đen, một mực kéo dài đến vũ trụ cực xa cuối chân trời. Có lẽ là bị Chu Diệu Văn một chỉ này hù dọa, vãng sinh thiên triều phi thuyền hồi lâu không có động tĩnh. Sau một hồi, mới có người run giọng nói, Trịnh Thành vô ý mạo phạm sáng thí thần đại nhân, còn xin sáng thí thần đại nhân thứ tội. Trịnh Thành chính là cái kia vãng sinh thiên triều đại đế. Lui ra đi. Chu Diệu Văn mở miệng. Vâng. Sáng thí thần đại nhân vãng sinh thiên triều phi thuyền tranh thủ thời gian lui lại, một mực thối lui đến không có bóng hình. Đại ca, chính ta đi vào bắt ruột long là được rồi. Hoàng Tiểu Long đối với tinh long vợ chồng nói, nếu là đại ca đại tẩu các ngươi cùng ta đi vào, ruột long chỉ sợ dọa nước tiểu, bỏ trốn mất dạng. Ngao Tinh nghe vậy cười nói, vậy thì tốt, chúng ta liền không vào đi. Chúng ta tại cách này trông coi, một cách đều trốn không thoát. Hắn cũng biết Dục Long là cực sợ chính mình vợ chồng. Thế là Hoàng Tiểu Long để Chu Diệu Văn bọn người ở tại Dục Long viện cửa ra vào chờ lấy, chính mình một người đi vào. Dục Long viện thủ vệ đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long tiến đến, đang muốn tiến lên quát hỏi, lại phát hiện tất cả mọi người vậy mà không thể động đậy, bị giam cầm ở nơi đó. Hoàng Tiểu Long dậm chân mà đi, một đường gặp được Dục Long viện tiến lên quát hỏi cao thủ, đều là trực tiếp đem đối phương giam cầm ở nơi đó. Lúc này, Dục Long viện khu vực trung tâm Dục Long thịnh hội chỗ, Dục Long đang cùng Tu Long cùng Tinh Long vũ trụ chúng sáng thí thần tán phiếm luận đạo. Không khí vui thích, vui vẻ hòa thuận. Mặc dù khoảng cách Dục Long thịnh hội còn có một số thời gian, nhưng là tinh long vũ trụ các đại thiên triều cao thủ cùng tinh long vũ trụ chúng sáng thí thần hầu như đều đã đến trận. Tu Long cười nói, Dục Long đảo hữu những năm này thực lực tinh tiến, ta hiện tại chỉ sợ đều không phải là Dục Long đảo hữu đối thủ. Dục Long khoát tay cười nói, Tu Long đảo huyên lời này khiêm nhượng, ta coi như lại thế nào tu luyện cũng không phải đối thủ của ngươi. Hai người đều là riêng phần mình khiêm nhượng. Đúng lúc này, đột nhiên gặp Dục Long viện một vị cao cấp chấp sự nhanh chóng tới. Đối với Dục Long bẩm báo nói, viện trưởng đại nhân, có người xông vào. Theo người phía dưới nói, tựa như là cái kia mất tích thật lâu Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 359 chương 3578, ngươi làm sao có thể so tinh long vợ chồng còn mạnh hơn cái gì? Hoàng Tiểu Long, Dục Long, Tu Long cùng ở đây chúng sáng thí thần tất cả giật mình. Hoàng Tiểu Long là tinh long vợ chồng đệ đệ, cái này tại tinh long vũ trụ đã không phải là bí mật gì. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long còn có hay không những người khác? Dục Long sợ hãi bên trong gấp mà hỏi. Không có, liền Hoàng Tiểu Long một người. Vì kia Dục Long viện cao cấp chấp sự tranh thủ thời gian hồi đáp. Dục Long nghe vậy trong lòng buông lỏng. Tu Long hai mắt lấp lóe. Năm đó Hoàng Tiểu Long ỉ lại cầm tinh long vợ chồng ở ngay trước mặt hắn bắt đi Sở Hoài Hảo, thật to phật mặt mũi của hắn. Chuyện này những năm này một mực giống cây gai một dạng đâm vào trong lòng của hắn. Đi, để Hoàng Tiểu Long kia tới gặp ta. Dục Long ổn ổn tâm thần đối với cái kia cao cấp chấp sự nói. Vâng, viện trưởng đại nhân. Cái kia cao cấp chấp sự cung kính nói. Bất quá, ngay tại cái kia cao cấp chấp sự muốn quay người lúc rời đi, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Không cần, ta đã tới. Đám người khẽ giật mình, nhìn lại, chỉ gặp một cái người trẻ tuổi tóc đen chính hư không chậm rãi dậm chân mà đến. Chính là Hoàng Tiểu Long. Dục Long nhớ mày. Hoàng Tiểu Long, ngươi đã bị giải trừ Dục Long Viện thư các người quản lý chức vụ. Hiện tại ngươi đã không phải là Dục Long Viện người. Ngươi tự tiện xông vào ta Dục Long Viện là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có Tinh Long vợ chồng cho ngươi chỗ dựa? Ta liền không dám đối với ngươi như thế nào? Dục Long thanh âm tại toàn bộ Dục Long Viện trên không quanh quẩn. Hoàng Tiểu Long không có nhìn Dục Long, hai mắt quét qua, chỉ gặp bốn phía đứng đầy Tinh Long vũ trụ các đại thiên triều cao thủ. Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến Tu Long thiên triều tam công chúa Ngao Văn người quen này. Lúc trước hắn đến Dục Long Viện tìm kiếm Tinh Long Long Nguyên, hay là Ngao Văn nói cho hắn biết tới. Ngao Văn thấp cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Dục Long gặp Hoàng Tiểu Long không để ý đến chính mình, sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi làm càn! Dục Long đột nhiên trầm giọng vừa quát, một chưởng đem bên người cái bàn đập nát. Hoàng Tiểu Long lại là tiến về phía trước một bước, đi tới Dục Long thỉnh hội không gian trên lôi đài. Dục Long, ngươi cũng đừng tại cái kia rủa kêu. Đến đây đi, ta cho ngươi một cái tỉ thí so tài cơ hội. Tất cả mọi người sườn sốt. Dục Long cũng coi là nghe lầm, cười nói, ngươi cho ta một cái tỉ thí so tài cơ hội? Hoàng Tiểu Long, ngươi là thần kinh thác loạn, đưa ngươi trở thành Tinh Long vợ chồng lúc này. Dục Long Viện một vị đại viên mãn sáng thí thần không quen nhìn Hoàng Tiểu Long phách lối khí diễm, đứng lên nói, Hoàng Tiểu Long, hôm nay chính là Tinh Long vợ chồng ở đây, ta cũng muốn hào hào giáo huấn ngươi một phen, để cho ngươi biết cái gì là trời, cái gì là đất. Ý là hắn là trời, Hoàng Tiểu Long là đất, Dục Long là trời, Hoàng Tiểu Long là đất. Vị này Dục Long Viện đại viên mãn sáng thí thần nói xong, tư không một trường, trực tiếp ấm hướng Hoàng Tiểu Long, nói ra, hiện tại ngươi còn không cút xuống cho ta. Hướng Dục Long đại nhân quỳ sát nhận lầm một vị đại viên mãn sáng thí thần xuất thủ, là bực nào khủng bố. Hiện trường chúng viên mãn, đại thành, tiểu thành cảnh sáng thí thần ai cũng sắc mặt đại biến. Mà nơi xa bốn phía chúng thiên triều cao thủ càng là dọa đến run như cây sàng, phủ phục một chỗ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn bị Dục Long Viện vị kia đại viên mãn sáng thí thần đánh bay hạ không ở giữa lôi đài lúc, Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay tùy ý vung lên, liền thấy đối phương kinh người trưởng lực biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo, vị kia Dục Long Viện đại viên mãn sáng thí thần bị hất tung lên, từ trên chỗ ngồi ngã bay xuống, nện xuyên chủ tịch đại điện, đập xuống đến chúng thiên triều cao thủ trong đám người. Mà lại là đúng lúc nện chúng ở Tu Long thiên triều đại đế Ngao Văn trước mặt. Tu Long đại đế Ngao Văn nhìn xem Dục Long Viện vị kia đập xuống đến trước mặt mình đại viên mãn sáng thí thần, sợ ngây người. Lúc này, đối phương đột nhiên há miệng, phun ra hắn một mặt máu. Bị một vị đại viên mãn sáng thí thần phun ra một mặt máu, dù là Tu Long đại đế Ngao Văn cũng dọa đến phía dưới kém một chút liền không có đình chỉ. Về phần Tu Long thiên triều bốn phía cao thủ càng là dọa đến tê liệt một mảnh, bao quát Tu Long tam công chúa Ngao Văn. Bị hủ. Đâu chỉ Tu Long thiên triều các cao thủ, ngay cả Dục Long, Tu Long chờ chủ tịch trên đại điện chúng sáng thí thần cũng là hù dọa. Hoàng Tiểu Long rời đi Tinh Long vũ trụ những năm này, đám người một mực suy đoán Hoàng Tiểu Long thực lực. Có nói Hoàng Tiểu Long là tiểu thành cảnh sáng thí thần, có nói là đại thành cảnh, có nói là viên mãn cảnh, thế nhưng là không có người nói Hoàng Tiểu Long là đại viên mãn. A vung lên, liền vung bay một vị đại viên mãn, để một vị đại viên mãn trọng thương thổ huyết. Thực lực như vậy chỉ sợ đều không kém gì Dục Long. Tu Long dạng này đại viên mãn cực hạn, coi như không so được Dục Long, Tu Long chỉ sợ cũng kém không được quá nhiều. Dục Long sầm mặt lại, khó trách Hoàng Tiểu Long dám như thế không chút kiêng kỵ xông tới. Hoàng Tiểu Long không có nhìn vị kia đại viên mãn sáng thí thần, ánh mắt rơi trên người Dục Long, nói ra, Dục Long, lăn lên đây đi. Ngươi thân là Dục Long Viện một viện chi trưởng, liền lấy ra ngươi một viện trưởng đảm đương, đừng có lại để cho ngươi thủ hạ thay ngươi nhận lấy cái chết. Đương nhiên, ngươi không lăn đi lên cũng không quan hệ, bởi vì kết quả cũng giống nhau. Hoàng Tiểu Long thanh âm, rõ ràng truyền vào hiện trường các đại thiên triều cao thủ cùng chúng sáng thí thần trong tay. Tu Long cùng chúng sáng thí thần sắc mặt khác nhau, vô tình hay cố ý nhìn một chút Dục Long. Dục Long giận dữ cười to. Đứng lên. Hai mắt sát khí. Nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi quá cuồng vọng quá vô tri, hôm nay ta liền để cho ngươi biết cuồng vọng cùng vô tri là kết cục gì hôm nay. Ta chính là liều mạng đắc tội Tinh Long vợ chồng. Cũng muốn để cho ngươi biết. Bất quá. Dục Long mới nói được cái này. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long hư không một trường. Liền trực tiếp phiến tại Dục Long trên mặt. Đem Dục Long đập bay. Đập xuống đến lúc trước vì kia đại viên mãn trên thân. Hiện trường vắng lặng im ắng, nhìn chằm chặp bị Hoàng Tiểu Long đập bay Dục Long. Chỉ gặp Dục Long đặt ở vị kia đại viên mãn trên thân, miệng đầy đều là máu, mang máu răng tản một chỗ. Về phần Tu Long đại đế Ngao Văn, nhìn xem đập xuống ở trước mặt hắn Dục Long, phía dưới rốt cuộc không có đình chỉ. Ngươi muốn để ta biết cái gì? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tu Long đạm mạc nói. Dục Long từ vị kia đại viên mãn trên thân bò lên. Trong lòng sỉ nhục. Vừa kinh vừa sợ. Không. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể so Tinh Long vợ chồng còn mạnh hơn? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu là Hoàng Tiểu Long so Tinh Long vợ chồng còn mạnh hơn, năm đó cũng liền không cần xin mời Tinh Long vợ chồng xuất thủ bắt đi viên mãn cảnh giới cực hạn Sở Hoài Hảo. Dục Long không tin. Tu Long đồng dạng không tin. Tinh Long vũ trụ chúng sáng thí thần đồng dạng không thể tin được còn có người so Tinh Long vợ chồng còn mạnh hơn. Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng thôi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Dục Long đột nhiên điên cuồng vừa gọi. Toàn thân màu vàng diễm quang bay lên. Chiếu ánh Dục Long viện vô số không gian. Hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Trong tay Long trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu một đập xuống. Thanh này Long trưởng cũng là một kiện cực phẩm sáng thế khí. Là Dục Long góp nhặt Tinh Long vũ trụ cấp cao nhất Long tộc vật liệu rèn đúc mà thành. Thanh này Long trưởng hao tốn hắn cực lớn tâm huyết. Uy lực cường đại. Đương nhiên không cần phải nói. Bất quá. Long trưởng giáng xuống. Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay một trưởng. Liền cản lại. Long trưởng nện ở Hoàng Tiểu Long trên bàn tay. Như là nện ở vũ trụ chi bích bên trên. Không nhúc nhích tí nào. Hoàng Tiểu Long tát bắn ra. Lần nữa đem Dục Long bắn ra ngoài. Vô địch thiên hạ 359 chương 3579 gặp lại Tinh Long vũ trụ Dục Long lần nữa đập xuống đến Tu Long đại đế Ngao Văn trước mặt. Tu Long đại đế Ngao Văn cùng Tu Long thiên triều các cao thủ run rẩy không thôi. Cái kia Long trưởng cắm vào tại giữa quảng trường. Phát ra tiếng nghẹn ngào. Hoàng Tiểu Long hư không vừa nhấp, Long trưởng dâng lên, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên tay. Thanh này Long trưởng không sai, ta cố mà làm, liền nhận. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Sau đó xóa đi Long trưởng bên trong đảo hồn ấm ký. Dục Long thấy thế. Cũng không biết là khí hay là nguyên bản thương thế. Trong miệng kim huyết phun lớn. Hoàng Tiểu Long. Ngươi khinh người quá đáng. Dục Long hét lớn một tiếng. Lần nữa như điên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hóa thành một đầu to lớn Dục Long. Dục Long hóa ra Long thân. Vắt ngang thiên địa. Không biết bao lớn. Bốn chảo tề nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bắt được. Bất quá. Hoàng Tiểu Long tay chặn lại. Liền đem hắn bốn chảo tề nhiên ngăn trở. Trở tay nắm chặt Dục Long tứ đại chân rồng. Giống vung đống cát một dạng vung ra đi. Dục Long không biết nện xuyên Dục Long viện bao nhiêu kiến trúc cổ xưa. Đình Vũ. Khinh người quá đáng. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ngươi là người sao? Ngươi không phải người. Ngươi Dục Long tức giận. Lại là thổ huyết. Không nói chuyện nói hắn thật đúng là không phải người. Hắn là thần mà lại là 13 vũ trụ bên trong cấp cao nhất cái chủng loại kia. Hoàng Tiểu Long một bước bước. Đi tới Dục Long trước mặt. Nói ra. Lúc đầu ta cũng không phải không thể không giết ngươi. Bất quá ta nhận ủy thác của ngươi. Cho nên. Nhất định phải diệt trừ ngươi. Nhận ủy thác của ngươi Dục Long cùng đám người kinh ngạc. ngươi nhận ủy thác của ai, hắn cho ngươi bao nhiêu bảo bối, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Dục Long vội vàng nói, ta có một đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, ta Dục Long viện thật nhiều bảo bối. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng, hắn liền cho ta một kiện bảo bối. Bất quá, coi như ngươi 10 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, cũng không kịp kiện bảo bối này vạn nhất. Đám người chấn kinh, 10 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, còn chưa kịp vạn nhất, giữa thiên địa còn có bực này bảo bối. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại cùng Dục Long nhiều kéo, đem nó bắt được trước mặt, phong cấm nó thể nội đại thế giới chi lực, ném vào nhật nguyệt đan lô bên trong. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Tu Long biến sắc, dọa đến rút về phía sau co lại, giả bộ như không biết Hoàng Tiểu Long. Tu Long, năm đó ta mời ta đại ca đại tẩu xuất thủ, đi ngươi Tu Long đại thế giới bắt Sở Hoài Hảo, để cho ngươi rơi xuống mặt mũi. Trong lòng ngươi khẳng định oán hận ta đi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vừa rồi nghe được Hoàng Tiểu Long lúc đến, Tu Long trong lòng đích thật là oán hận. Nhưng là hiện tại nghe chút, tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, cười nói, Hoàng đại nhân nói đùa, cái kia Sở Hoài Hảo cùng Hoàng đại nhân đối nghịch, là đáng chết. Năm đó sự tình, ta sớm đã quên, làm sao lại ghi hận Hoàng đại nhân. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái khác sáng thí thần. Tu Long trong lòng buông lỏng, ngay tại hắn coi là việc này đã qua lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ánh mắt lại quay lại đến, một lần nữa rơi xuống trên người hắn. Ngươi có không ít vũ trụ bản nguyên linh mạch à? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Tu Long giật mình một chợt, khẽ giật mình, sắc mặt có chút cười không nổi. Ngươi thân là tinh long vũ trụ to lớn nhất để nhất thế giới sáng thí thần, không có vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long khẽ trao mày. Không, không phải. Hoàng đại nhân đừng hiểu lầm. Ta có, chỉ là ta bình thường tu luyện tiêu hao, cho nên trên thân cũng không nhiều. Tu Long tranh thủ thời gian giải thích nói, sau đó đem không gian thần khí lấy ra giao cho Hoàng Tiểu Long. Ta cứ như vậy nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long mở ra không gian thần khí xem xét, bên trong có 2 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, 4 đầu trung phẩm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn về phía ở đây cái khác sáng thí thần. Chư vị có thể có vũ trụ bản nguyên linh mạch? Hiện trường cái khác sáng thí thần ra mặt run rẩy. Các ngươi yên tâm, ta có thể dùng tinh long chi lân cùng các ngươi hối đoái. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại nói, sau đó lấy ra mấy chục mai tinh long chi lân. Lập tức tinh quang nở rộ, chiếu sáng Dục Long thịnh hội hiện trường cùng 4 phía không gian. Lúc đầu mới vừa rồi còn đau lòng chúng sáng thí thần sắc mặt cuồng hỉ. Hoàng đại nhân, thật chứ, một vị đại viên mãn vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc đầu vừa rồi Hoàng Tiểu Long nếu để bọn hắn đem trên thân vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ giao ra, bọn hắn cũng không dám không giao. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại cầm tinh long chi lân cùng bọn hắn hối đoái, coi là thật. Hoàng Tiểu Long nói ra. Đạt được Hoàng Tiểu Long hứa hẹn phía dưới, hiện trường chúng sáng thí thần cũng không tiếp tục che giấu, nhao nhao đem trên thân tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ lấy ra cùng Hoàng Tiểu Long hối đoái. Hoàng Tiểu Long cũng không chiếm hiện trường những này sáng thí thần tiện nghi. Dựa theo lúc trước hắn cùng đệ nhất vũ trụ sáng thí thần hối đoái tỷ lệ cùng bọn hắn hối đoái, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là tinh long vũ trụ những này sáng thí thần vũ trụ bản nguyên linh mạch lại là không ít. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hết thảy đổi được hơn 60 đầu. Lần này Dục Long cử hành Dục Long thịnh hội, tinh long vũ trụ cơ hồ tất cả sáng thí thần đều tới, đổ bước đi Hoàng Tiểu Long không ít công phu. Tu Long gặp ở đây chúng sáng thí thần đều lấy được tinh long chi lân, duy chỉ có chính mình giao 2 đầu thượng phẩm, 4 đầu trung phẩm nhưng không có tinh long chi lân. Trong lòng khổ kìm nén đến rất, nhưng là cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đưa tay cùng Hoàng Tiểu Long đòi hỏi. Cùng hiện trường chúng sáng thí thần đổi vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại thêm. phi thân rời đi Dục Long Thịnh hội hiện trường. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long rời đi, thật lâu không có lên tiếng. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, trực tiếp đi một chuyến Dục Long viện bảo khố, thuận tiện đem Dục Long viện bảo khố cùng nhau lấy đi. Thủ hộ Dục Long viện bảo khố Dục Long viện chư lão tự nhiên là kêu cha gọi mẹ. Lấy đi Dục Long viện bảo khố, Hoàng Tiểu Long đi tới Long Nhãn Chi Bích trước, dựa theo năm đó chi pháp tiến nhập Tinh Long vũ trụ hạch tâm không gian, lần nữa gặp Tinh Long vũ trụ. Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy tới gặp Tinh Long vũ trụ, để Tinh Long vũ trụ rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi, vậy mà 14,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực rất nhanh, nó phát hiện Hoàng Tiểu Long thực lực, khiếp sợ không thôi. Vâng, Hoàng Tiểu Long cười nói, Tinh Long vũ trụ tiền bối, năm đó ta hứa hẹn thay ngươi giết chết Dục Long, hôm nay ta đem Dục Long bắt tiến đến, sau đó đem trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô Dục Long phóng ra. Dục Long được thả ra, nhìn xem bốn phía trên không chạm trời, dưới không chạm đất không gian, thất kinh. Hoàng Tiểu Long, đây là nơi nào, ngươi đem ta bắt được nơi này muốn làm gì? Dục Long kêu lên. Nơi này là nơi nào? Tinh Long vũ trụ thanh âm lạnh lùng từ hư không truyền tới. Ngươi, Tinh Long vũ trụ Dục Long sắc mặt đại biến. Đã ngươi còn nhận ra ta thanh âm, vậy là tốt rồi. Tinh Long vũ trụ cười lạnh. Hoàng Tiểu Long, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Dục Long nắm chặt Hoàng Tiểu Long đùi, sợ hãi cầu đạo. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Dục Long, hỏi Tinh Long vũ trụ, Tinh Long vũ trụ tiền bối, ta lần này đến còn muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi vị chi chi địa cuối cùng cùng 13 vũ trụ một ít chuyện. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi vị chi chi địa cuối cùng, Tinh Long vũ trụ có chút ngoài ý muốn. Nó trầm ngâm nói, kỳ thật liên quan tới vị chi chi địa cuối cùng, ta biết cũng không nhiều, bởi vì ta không cách nào rời đi Tinh Long vũ trụ. Bất quá, có một chút ta có thể khẳng định. Vô địch thiên hạ 359 chương 3580 nghịch thiên cử phách, ta có thể khẳng định vị chi chi địa cuối cùng, đó là thượng cổ kỷ nguyên còn sót lại không gian. Tinh Long vũ trụ nói ra. Thượng cổ kỷ nguyên còn sót lại không gian, Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động. Có quan hệ vị chi chi địa, đệ nhất vũ trụ liền có mấy cách lưu truyền thuyết pháp. Bên trong một cách chính là kỷ nguyên trước đồ vật. Hiện tại Tinh Long vũ trụ nói như thế, vậy tất nhiên là không giả. Vâng, thượng cổ kỷ nguyên. Tinh Long vũ trụ nghiêm túc nói, kỳ thật tại cực kỳ lâu trước kia, 13 vũ trụ đã từng phá diệt qua. Cái gì? Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, 13 vũ trụ đã từng phá diệt qua, không tệ. Tinh Long vũ trụ nói ra, ngoại trừ chúng ta vũ trụ bản thân, 13 vũ trụ tất cả sinh vật, toàn bộ sinh linh, cơ hồ bị diệt tuyệt. Bao quát đạo tổ, bao quát cực hạn lực lượng cao thủ, thậm chí bao gồm rất nhiều sáng thế thần. Hoàng Tiểu Long chấn kinh, vì cái gì ý tức 13 vũ trụ tại sao phải phá diệt? Tinh Long vũ trụ lắc đầu, không biết nguyên nhân, ngay cả ta đều không rõ ràng. Tựa hồ tối tăm có một cỗ lực lượng chi phối lấy 13 vũ trụ. Ngươi nói là có người khiến 13 vũ trụ phá diệt? Hoàng Tiểu Long không thể tin được. Cái này là vũ trụ chi thần, thế nhưng là thế gian này không phải là không có vũ trụ chi thần sao? Tinh Long vũ trụ trầm ngâm. Thế gian này đích thật là không có vũ trụ chi thần, nhưng là có lẽ có thể so với vũ trụ chi thần lực lượng tồn tại. Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên trầm xuống. Có thể so với vũ trụ chi thần lực lượng tồn tại vũ trụ chi thần, đó là kinh khủng bực nào. Một ý niệm có biết vũ trụ vạn vật sự tình. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, coi như thật có thể so với vũ trụ chi thần lực lượng tồn tại, hắn cũng không phải chân chính vũ trụ chi thần. Không có vũ trụ chi thần chân chính thần thông, hắn chỉ là chỉ có lực lượng mà thôi. Ngươi có được tam đại thế giới, là 13 vũ trụ tuyên cổ duy nhất, là sớm muộn muốn siêu việt hắn. Tinh Long vũ trụ mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu tận lực đè xuống trong lòng gợn sóng. Năm đó 13 vũ trụ phá diệt. Ngay cả rất nhiều sáng thế thần đều đã chết. Cái khác sinh linh càng là diệt tuyệt không còn. Nhưng là vẫn có một ít hạng người nhịp thiên liên thủ phía dưới chống cự ở phá diệt chi lực lượng. Tinh Long vũ trụ nói ra. Vậy mà có thể chống cự ở 13 vũ trụ phá diệt lực lượng, Hoàng Tiểu Long lần nữa giật mình. Mặc dù nói là liên thủ, nhưng là cách này đồng dạng là kinh khủng. Tinh Long vũ trụ gật đầu. Những hạng người nhịp thiên này liên thủ phía dưới, nhịp chuyển âm dương, xuyên thẳng qua vũ trụ vô hạn chi thời không, tạo nên vị chi không gian, cuối cùng tránh thoát phá diệt chi kiếp. Vị chi chi địa cuối cùng chính là cái kia vị chi không gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hỏi. Đúng thế, Tinh Long vũ trụ nói ra. Bất quá, những hạng người nhịp thiên này mặc dù là tránh thoát 13 vũ trụ phá diệt chi kiếp, nhưng lại là không dám rời đi cái kia vị chi không gian. Bọn hắn một khi rời đi cái kia vị chi không gian, liền sẽ dẫn động phá diệt chi kiếp. Cho nên bọn hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể ngốc trong vị chi không gian. Hoàng Tiểu Long nghe vậy trong lòng bao nhiêu buông lỏng. Nếu là những người này từ vị chi không gian đi ra, cái kia 13 vũ trụ sợ là phải lớn tai nạn. Những người này năm đó liền có thể liên thủ chống cự 13 vũ trụ phá diệt lực lượng, lại đã trải qua một kỷ nguyên mới vô số tuế nguyệt, thực lực bây giờ khẳng định càng kinh khủng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ đến Mộng Thiên, Hoàng Thăng phía sau Long Bá. Chẳng lẽ cái kia Long Bá chính là thượng cổ kỷ nguyên bọn hắn không cách nào rời đi vị chi không gian? Vậy bọn hắn hậu nhân đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tinh Long vũ trụ nghĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn mặc dù không cách nào rời đi, nhưng là bọn hắn hậu nhân hẳn là có thể rời đi. Vậy tiền bối có biết hay không năm đó bọn hắn có bao nhiêu người vẫn còn tồn tại? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tinh Long vũ trụ lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là cũng không nhiều, hẳn là hơn 10 người. Hoàng Tiểu Long gật đầu. 13 vũ trụ phá diệt, duy chỉ có hơn 10 người này sống tiếp được, mỗi một cách đều tuyệt đối là lão quái vật. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi 13 vũ trụ không gian rất nhiều sự tình. Tỉ như cách khác không gian vũ trụ có hay không tự nhiên đại thế giới. 13 vũ trụ bên trong có thể làm cho hắn tăng thực lực lên địa phương. Chỉ là, Tinh Long vũ trụ mặc dù sống được thật lâu, thế nhưng là, bản thân nhận hạn chế, không cách nào rời đi Tinh Long vũ trụ. Cách khác không gian vũ trụ sự tình cũng biết chi không nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể chính mình đi tìm vũ trụ khác không gian tự nhiên đại thế giới cùng có thể làm cho hắn tăng thực lực lên địa phương. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Tinh Long vũ trụ hạch tâm không gian. Đương nhiên, Dục Long bị lưu lại. Dục Long bị Hoàng Tiểu Long phong cấm thể nội đại thế giới chi lực. Cho nên, hắn là mãi mãi cũng không cách nào rời đi. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Về phần Dục Long cùng Tinh Long vũ trụ có gì ăn oán, Hoàng Tiểu Long cũng không có hỏi Tinh Long vũ trụ. Tinh Long vợ chồng bọn người gặp Hoàng Tiểu Long từ Dục Long viện đi ra, tiến lên đón. Hiện tại Tinh Long vũ trụ, ngươi danh khí còn lớn hơn ta. Tinh Long vợ chồng Ngao Tinh cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, chúng ta lại đi Tu Long đại thế giới Bách Hương lâu ăn cái kia hỏa trùng đi, tốt tốt. Tiểu Ấu Long lúc này vỗ tay kêu lên vui mừng. Tinh Long vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Thế là Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi Dục Long viện, liền đi Tu Long đại thế giới Bách Hương lâu. Đại bão hỏa trùng đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Tinh Long vợ chồng cáo biệt, lên đường về đệ nhất vũ trụ. Hiện tại Mộng Thiên, Hoàng Thăng, Dục Long sự tình đã giải quyết, chỉ còn lại có Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh. Chỉ cần giải quyết Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh, Hoàng Tiểu Long liền có thể an tâm bế quan, sau đó chuẩn bị tiến về vị chi không gian. Lúc đầu, Tinh Long vợ chồng là dự định bồi Hoàng Tiểu Long cùng đi đệ nhất vũ trụ. Bất quá bị Hoàng Tiểu Long từ chối nhã nhặn. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại 14,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, hoàn toàn có thể bắt Côn Phong, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng ba người. chỉ cần ba người diệt trừ, Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh liền chỉ còn trên danh nghĩa. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long xuất Chu Diệu Văn 300 Sáng Thế Thần về tới đệ nhất vũ trụ. Điện Hạ, ngươi rốt cuộc trở về gặp Hoàng Tiểu Long trở về. Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người là đại hỷ. Mặc dù nói có Vương Tài Húc, Tưởng Hồng hai người trưởng quản Bách Triều Minh, Duy Ngã Minh các cao thủ, nhưng là Hoàng Tiểu Long không tại, trong lòng mọi người liền không có chủ tâm cốt. Vương Tài Húc, Tưởng Hồng xử lý sự tình khó tránh khỏi bó tay co chân về. Ta rời đi mấy vạn năm này, không có xảy ra chuyện gì a? Hoàng Tiểu Long hỏi. Vương Tài Húc, Tưởng Hồng hai người nhìn nhau. Tưởng Hồng chần chờ một chút, nói ra, trước đây ít năm cũng chẳng có gì, nhưng là gần nhất Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh hoạt động thường xuyên đứng lên, tựa như là đạt được cái gì thế lực duy trì, ngạnh khí đứng lên. Nha, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Sáng Thế Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh cũng đã nhận được vị chi chi địa thượng cổ kỷ nguyên cách nào đó nghịch thiên cử phách duy trì? Ngày kế tiếp, đột nhiên có người tới bái phòng Hoàng Tiểu Long, công bố đến từ vị chi chi địa. Người đến là một vị đại viên mãn cực hạn Sáng Thế Thần, gọi Trần Tất, là nắm lấy bái thiếp tới. Đại nhân, các ngươi mời ta đi qua Sáng Thế Thần Điện tổng bộ. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, Trần Tất lạnh nhạt nói, chúng ta đại nhân đến để nhất vũ trụ, nghe nói Hoàng Tiểu Long tôn hạ cùng Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng mấy vị có nhiều hiểu lầm, cho nên muốn thiết yến, xin mời bốn vị cùng nhau tỏa hạ trao đổi, hy vọng bốn vị về sau chung sống hòa bình. Vô Địch Thiên Hạ 359 chương 3581, Chu Khải Minh để cho chúng ta cùng Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng chung sống hòa bình. Duy Ngã Minh, Tưởng Hồng nghe chút, lúc này lửa bốc đứng lên, nếu là chúng ta không cùng Côn Phong, Trần Dĩ Chân bọn hắn chung sống hòa bình đâu còn có. Đại nhân, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, lại có cái gì tư cách ra lệnh cho chúng ta điện hạ cùng Côn Phong bọn hắn chung sống hòa bình? Mặc dù vừa rồi cái kia Trần Tất nói là tỏa hạ trao đổi, hy vọng Hoàng Tiểu Long cùng Côn Phong, Trần Dĩ Chân ba người chung sống hòa bình, nhưng là giọng nói kia là mệnh lệnh ngữ khí, để Tưởng Hồng, Vương Tài Húc bọn người là khó chịu cực kỳ. Cái kia Trần Tất nghe Tưởng Hồng nói bọn hắn đại nhân tính là thứ gì, lúc này mắt lộ hàn quang. Ngươi chính là Duy Ngã Minh cái kia Tưởng Hồng a? Tưởng Hồng, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước vũ trụ chi cảnh liền dám đối với chúng ta đại nhân mở miệng bất kính. Nói cho ngươi, chúng ta đại nhân thực lực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Muốn diệt ngươi, một cái ngón tay là đủ. Về phần chúng ta tổ tiên cường đại, càng là loại người như ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi cho chúng ta tổ tiên sách giày cũng không xứng. Tưởng Hồng giận dữ. Hoàng Tiểu Long lại là giơ tay lên một cái, ngăn trở Tưởng Hồng. Sau đó đối với cái kia Trần Tất nói, ngươi đại nhân thiết yến, ta sẽ đi. Ngày mai, chúng ta liền cùng ngươi cùng nhau đi Sáng Thế Thần Điện tổng bộ. Tưởng Hồng, Vương Tài Húc, Chu Diệu Văn bọn người nghe chút, đều là ngoài ý muốn, không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao muốn đồng ý đi. Trần Tất nghe vậy, sắc mặt hơi lòng, nói ra, hay là Hoàng đạo hữu thấy rõ ràng. Sau đó nhìn về phía Tưởng Hồng bọn người, không giống thủ hạ ngươi những người này, ngu muội vô tri cực kỳ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, sau đó để Chu Diệu Văn cho cái này Trần Tất an bài chỗ ở. Ngày mai lại nổi lên trình tiến về Sáng Thế Thần Điện tổng bộ. Đợi cái kia Trần Tất sau khi đi, Tưởng Hồng nhìn không được mở miệng đối với Hoàng Tiểu Long nói, điện hạ, cái này chỉ sợ là Sáng Thế Thần Điện một cách bẫy, chúng ta dạng này đi qua dự tiệc quá nguy hiểm. Không sai, điện hạ, bọn hắn hết lần này tới lần khác tại Sáng Thế Thần Điện tổng bộ thiết yến, nói không chừng là đã sớm cùng Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh thông đồng tốt. Vương Tài Húc bọn người cũng nói. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có việc gì. Kỳ thật đối với ta mà nói, bọn hắn đem yến thiết lập tại chỗ nào đều như thế. âm mưu gì cái gì dự kế, kỳ thật chân chính quyết định thắng thua hay là thực lực. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại 14,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại thêm tinh long thần thụ, thật đúng là không e ngại âm mưu gì cái gì dự kế. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Cái kia Trần Tất trong miệng tổ tiên, hẳn là thượng cổ kỷ nguyên trong đó cái nào đó nghịch thiên cử phách. Về phần Trần Tất phía sau cái này Thiết Yến mời hắn đại nhân, hẳn là cái này nghịch thiên cử phách hậu bối. Về phần thực lực có thể một cái ngón tay tiêu diệt giống Tưởng Hồng dạng này nửa bước vũ trụ chi cảnh, ít nhất phải có 12 tỷ đấu đại thế giới chi lực, thậm chí có thể là 13 tỷ đấu. Dù sao trước đó chính mình triển lộ thực lực là hơn 12 tỷ đấu. Hắn khẳng định đã từ Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người nơi đó biết được thực lực mình, lại vẫn dám điều động Trần Tất tới mời chính mình dự tiệc. Rõ ràng ăn chắc chính mình ý tứ, nói rõ đối phương ít nhất là 13 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đáng tiếc Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng bọn người lại không biết mình bây giờ đã là 14,5 tỷ. Mặc dù nói lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, không sợ đối phương âm mưu cùng dự kế, nhưng là vẫn muốn chuẩn bị một phen. Hoàng Tiểu Long hạ lệnh triệu tập dưới chứng chúng sáng thí thần, chọn lựa 500 người cùng mình ngày mai cùng nhau tiến đến. Cái này 500 người là Hoàng Tiểu Long tinh tuyển mảnh chọn. Mặc dù chỉ là 500 người, nhưng là nếu bàn về chỉnh thể chiến lực, là hiện tại sáng thí thần điện cùng Hằng Thiên Minh gấp hai. Một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền xuất Vương Tại Húc, Tưởng Hồng bọn người cùng đi cái kia Trần Tất tiến về sáng thí thần điện tổng bộ. Đám người đi đường dùng chính là Hồng Huyên phi thuyền. Hoàng đạo hữu, người phi thuyền này chính là sáng thí thần điện Hồng Huyên phi thuyền á? Trên phi thuyền, Trần Tất mở miệng hỏi, một mặt hứng thú dáng vẻ. Cái này Trần Tất khẳng định là biết Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là hắn một cách đại viên mãn cực hạn không xưng hô Hoàng Tiểu Long là đại nhân, một mực hô Hoàng Tiểu Long là Hoàng đạo hữu. Rõ ràng là ỷ lại cầm thân phận của mình, ở trước mặt Hoàng Tiểu Long tự cao tự đại. Mà lại hắn làm rõ nói cái này Hồng Huyên phi thuyền là sáng thí thần điện. Nói gần nói xa, rõ ràng là nói cái này Hồng Huyên phi thuyền là Hoàng Tiểu Long giành được, căn bản không phải Hoàng Tiểu Long đồ vật. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh nhạt nói, là Hồng Huyên phi thuyền, bất quá đã không phải là sáng thí thần điện đồ vật, hiện tại là của ta. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ đầu thuyền một chỗ, nói ra, ta dự định qua ít ngày đem cái này Hồng Huyên phi thuyền luyện chế lại một lần một phen, bộ dáng cải tạo một chút, chế tạo thành một chiếc Lam Long phi thuyền. Hoàng Tiểu Long đích thật là có quyết định này. Chờ thu thập sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh đằng sau, đến lúc đó dùng sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh bảo khố, lại thêm Dục Long viện trong bảo khố vật liệu, một lần nữa đem Hồng Huyên phi thuyền chế tạo một chút. Không chỉ có chế tạo thành chính mình Lam Long phi thuyền, mà lại đem uy lực của nó tăng lên một chút. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hay là hoàn toàn có năng lực đem Hồng Huyên phi thuyền uy lực lại đề thăng một chút. Trần Tất nghe Hoàng Tiểu Long muốn đem Hồng Huyên phi thuyền chế tạo lần nữa, ha ha cười nói, muốn đem một chiếc cực phẩm sáng thế khí phi thuyền chế tạo lần nữa, cái này cũng không dễ dàng a. Riêng là muốn tiêu hao vật liệu liền kinh người cực kỳ. Xem ra Hoàng đạo hữu tài lực kinh người đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta mắt Khải Đông, Hồng Huyên, trên người bọn họ bảo bối cũng không ít. Ta dùng trên người bọn họ bảo bối hoàn toàn có thể đem Hồng Huyên phi thuyền lại chế tạo một phen. Trần Tất cười ha ha. Trên đường, cái kia Trần Tất có một câu không có một câu cùng Hoàng Tiểu Long cãi cọ. Hoàng Tiểu Long có một câu không có một câu ứng với. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Tiểu Long biết Trần Tất người sau lưng gọi Chu Khải Minh. Bất quá đối phương miệng rất nghiêm, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ biết cái này Chu Khải Minh đến từ vị trí không gian Chu gia, cái khác không biết. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tới sáng thí thần điện tổng bộ lúc, Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người chính cung kính đứng ở trước mặt Chu Khải Minh. Côn Phong cung kính mà cười nói, đến lúc đó bắt Hoàng Tiểu Long liền toàn dựa vào Chu Khải Minh đại nhân. Chu Khải Minh lạnh nhạt nói, yên tâm, Hoàng Tiểu Long trốn không thoát. Như hắn đến lúc đó đáp ứng đầu nhập Chu gia ta, hết thầy còn dễ nói. Như hắn không biết thời thế, vậy cũng chỉ có thể trừ bỏ. Trần Dĩ Chân trần chờ một chút, nói ra, Hoàng Tiểu Long có tinh long thần thủ cái này vũ trụ chí bảo, chỉ sợ không dễ dàng đối phó cái kia. Chu Khải Minh khoát tay, không thèm để ý nói, coi như hắn có tinh long thần thủ, đến lúc đó hắn cũng trốn không thoát. Nói đến đây, lại nói, Mai Việt đại nhân hiện tại thâm thủ ta tổ tiên coi trọng. Mai Việt đại nhân để cho ta nói cho các ngươi biết, hắn tại vị chi chi địa rất tốt, các ngươi không cần nhớ mong hắn. Đúng đúng, Côn Phong bọn người cười tự nhiên xác nhận. Ta lần này đến để nhất vũ trụ, chủ yếu là vì vũ cầu cùng chu cầu. Chu Khải Minh nói, các ngươi nhất định phải vận dụng tất cả lực lượng, tìm cho ta đến vũ cầu cùng chu cầu. Nếu tìm được, ta tổ tiên tự sẽ trùng điệp thưởng các ngươi. Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người lại là cung kính xác nhận. Rất nhanh, mấy tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long một nhóm rốt cuộc đi tới Sáng Thí Thần Điện tổng bộ. Vô Địch Thiên Hạ 359 chương 3582 quỳ xuống cho ta Hoàng Tiểu Long đến. Nghênh đón Hoàng Tiểu Long chính là Côn Phong, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng ba người. Nhưng không thấy Chu Khải Minh. Chu Khải Minh đâu tưởng Hồng thấy thế, lúc này sầm mặt lại, hỏi. Lâm Đồng nghe vậy, nói ra, Chu Khải Minh đại nhân cỡ nào thân phận, các ngươi lại là thân phận gì, còn muốn để Chu Khải Minh đại nhân tới đón tiếp các ngươi? Trần Dĩ Chân âm thanh lạnh lùng nói, ba người chúng ta ra nghênh tiếp các ngươi, đã là cho đủ các ngươi mặt mũi. Tưởng Hồng còn định nói thêm, Hoàng Tiểu Long mở miệng lạnh nhạt nói, dẫn đường đi. Côn Phong đối với Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người làm lấy ánh mắt. Lập tức ba người dẫn đầu Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Sáng Thí Thần Điện tổng bộ chỗ sâu bay đi. Chu Khải Minh đại nhân đã ở tổng điện dọn xong yến. Bất quá, chỉ có Hoàng Tiểu Long ngươi mới có thể gặp mặt Chu Khải Minh đại nhân. Cho nên, Hoàng Tiểu Long, thủ hạ ngươi những người này, phải ở bên ngoài chờ lấy. Trên đường, Côn Phong nói ra. Cái gì Vương Tài Húc, Tưởng Hồng một đám cao thủ ai cũng sầm mặt lại. Có thể, Hoàng Tiểu Long lại là nói. Côn Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ đáp ứng đến sảng khoái như vậy. Bất quá, Côn Phong cũng không nói thêm cái gì. Một lát sau, ba người mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới Sáng Thí Thần Điện tổng điện, sau đó để Vương Tài Húc bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy. Hoàng Tiểu Long để Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người ở tại bên ngoài chờ lấy. Đi theo Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người tiến vào Sáng Thí Thần Điện tổng điện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa vào tổng điện, đại điện đại môn liền bị quan bế lên. Tiếp theo, trùng điệp đại trận quang mang lấp lóe mà lên, bao phủ lại toàn bộ Sáng Thí Thần Điện tổng điện. Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người giật mình, muốn tiến lên lúc đều bị Sáng Thí Thần Điện tổng điện đại trận quang mang cản lại. Hoàng Tiểu Long, mời đi. Côn Phong mặt có cười lạnh đối với Hoàng Tiểu Long làm ra xin mời thế. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, đi theo ba người hướng tổng điện chỗ sâu đi đến. Sáng Thí Thần Điện tổng điện tự thành không gian rất lớn, cho nên từ tổng điện đại môn đến tổng điện chỗ sâu còn cách một đoạn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới tổng điện chỗ sâu, thấy được ngồi tại Sáng Thí Thần Điện tổng điện trên bảo tọa một cái thân mặt hồng sắc cầm bào người trẻ tuổi. Đối phương dáng dấp rất là anh tuấn bất phàm, mà lại mười ngón trắng mà thon dài, như là bạch ngọc, lộ ra ấm ánh ánh sáng lộng lẫy, để cho người ta chú mục. Người trẻ tuổi kia không thể nghi ngờ chính là Côn Phong bọn người trong miệng Chu Khải Minh. Bất quá ngoại trừ Chu Khải Minh, sau người còn đứng lấy một cái trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán này mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng là nó thể nội đại thế giới chi lực minh mông bát ngát, thình lình cũng là một vị siêu việt chục tỷ đấu cao thủ. Chu Khải Minh đại nhân, Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người lúc này ôm quyền hướng Chu Khải Minh khom người nói, rất là cung kính. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn xem Chu Khải Minh. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Chu Khải Minh đại nhân, ngươi còn chào Chu Khải Minh. Sau lưng vị kia trung niên trắng hán trầm giọng quát. Hắn cái này vừa quát, khí lãng cuồn cuộn như vũ trụ diệt thế chi lôi, đại điện ầm vang nổ vang không thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, chào ta tại sao muốn hướng hắn chào, hắn phải hướng ta chào mới không sai biệt lắm. Chu Khải Minh giơ tay lên một cái, nói ra, Hoàng Tiểu Long, ta cũng không cùng ngươi cuốn cong đi, cùng ngươi nói rõ đi, Sáng Thí Thần Điện cùng Hằng Thiên Minh đã đầu nhập Chu gia ta. Nói đến đây, một trận, ngươi cũng quỳ sát phát thể đầu nhập đi, còn có, đem Khải Đông, Hồng Huyên phóng xuất. Cách này Chu Khải Minh nói đến gió khinh vân đàm luận, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ. Quỳ sát phát thể, đầu nhập còn thả Khải Đông. Hồng Huyên Hoàng Tiểu Long giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem cái kia Chu Khải Minh. Cười cười, ngươi là nơi này có mao bệnh A một chỉ đầu. Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người khẽ giật mình. Tiếp theo nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Quả nhiên, Chu Khải Minh sầm mặt lại. Chu Khải Minh bên người trung niên trắng hán kia hai mắt lôi quang, quát lên, lớn mật, đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Lập tức, đại điện tràn đầy lôi quang, là lôi chi quang mang, mà không phải thiên lôi. Những lôi chi quang mang này ẩm chứa lực lượng kinh khủng, so đại viên mãn cực hạn lôi lực không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Đại viên mãn cực hạn lôi lực không gây thương tổn được Sáng Thí Thần, nhưng là cách này lôi chi quang mang, dù là một chút xíu, cũng đều có thể hủy diệt một cách đại viên mãn cực hạn Sáng Thí Thần. Hoàng Tiểu Long lại là không nhìn những lôi chi quang mang này, khẽ vươn tay, trực tiếp đem những lôi chi quang mang này đánh sơ xác. Sau đó xuyên qua những lôi chi quang mang này, một thanh nắm chặt trung niên nhân kia ngực, tiếp theo đem đối phương ném ra ngoài, giống ném rác rưởi một dạng ném vào tổng điện một góc, nện đến tổng điện đại trận quang mang ầm vang lắc lư không thôi. Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng cười trên nỗi đau của người khác trên khuôn mặt lập tức trợn tròn mắt, ngốc ngốc mà nhìn xem trung niên nhân kia. Trung niên nhân này thực lực người khác không biết, nhưng là ba người bọn họ là rõ ràng nhất. Ba người bọn họ đã từng liên thủ, đều không phải là trung niên nhân này đối thủ. Trung niên nhân này chí ít cũng là 12 tỷ đấu thực lực, lại bị Hoàng Tiểu Long khi rác rưởi một dạng ném đi. Không chỉ có Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người giật mình ngoài ý muốn, ngay cả Chu Khải Minh cũng giật mình. Ngươi không phải 12 tỷ đấu? Chu Khải Minh nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt âm trầm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, ai nói cho ngươi ta là 12 tỷ đấu? Là Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng cách này ba cách ngu xuẩn nói cho ngươi. Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người bị Hoàng Tiểu Long mắng là ngu xuẩn, đều là sắc mặt khó coi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực kinh khủng, ba người nào dám xuất thủ. Chu Khải Minh sắc mặt âm trầm từ trên bảo tọa đứng lên, sau đó chậm nhưng đi xuống bảo tọa trước bậc thang, từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, đồng thời đem toàn thân khí thế chống ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi sợ là có 13 tỷ đấu đại thế giới chi lực a. Nói đến đây, Chu Khải Minh cười khẩy nói, bất quá, coi như ngươi có 13 tỷ đấu, hôm nay ngươi cũng nhất định phải cho ta quỳ. Trong cơ thể hắn đại thế giới chi lực toàn bộ oanh thiên mà lên, vũ trụ hư không cũng vì đó chấn động. Sáng Thí Thần Điện trùng điệp không gian bị không ngừng đè ép biến hình. Cái này Chu Khải Minh rõ ràng là 14 tỷ đấu, xem ra là vừa vặn đột phá 14 tỷ đấu không đến bao lâu. quỳ xuống cho ta. Chu Khải Minh một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu đè xuống. 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực tạo thành vô số tòa khủng bố cử sơn, hướng Hoàng Tiểu Long áp xuống tới. 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực kinh khủng bực nào. Đừng nói đại viên mãn cực hạn sáng thí thần, chính là giống Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng những này phổ thông nửa bước vũ trụ chi cảnh cũng phải bị ép tới vỡ nát. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là phá không mà lên, đấm ra một quyền, một đầu lam long lấy sông phá thiên không chi thế, trong nháy mắt liền đem Chu Khải Minh trưởng lực phá vỡ. Tại Chu Khải Minh kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long lại đấm một quyền đánh vào Chu Khải Minh trên cằm. Chu Khải Minh xương cằm lập nát, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho thẳng cắp bay lên trên lên. Đỉnh phá tổng điện nóc nhà. Tổng điện nóc nhà bị phá ra một cái cử đại lỗ thủng. Hoàng Tiểu Long gấp mà phá không mà lên, đi vào tổng điện nóc nhà trên không, một cước, hướng Chu Khải Minh mặt đạp xuống.